Toàn chức cao thủ, chương 1659, mồi nhử, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, đào khí, Phương Duệ đã khởi động lại thế tấn công, nhờ được che bởi NPC phía trước động tác ra chiêu của hắn không hề xuất hiện trong góc nhìn Chu Trạch Khải. NPC kia cứ như thông đồng với Phương Duệ, lách người cho đào khí bay sượt qua mình. Thế là Hải Vô Lượng nhìn thấy Nhất Thương Xuyên Vân. Hai họng súng đen ngòm đang khóa lấy hắn từ trước mặt, còn đằng sau là ba NPC hùng hổ lao tới. Bị vây từ hai phía, nhưng trông hắn chẳng có gì là hoảng hốt. Bởi tất cả đều nằm trong tính toán của Phương Duệ, liệu Chu Trạch Khải có sẽ tấn công? Phương Duệ không dám chắc, hắn chỉ biết rằng, nếu Chu Trạch Khải nổ súng ở khoảng cách này, hắn vẫn tự tin né qua cho ba NPC phía sau ăn đạn. Khi đó, trị thù hận sẽ kích hoạt trong sự bất lực của Chu Trạch Khải. Nào, bắn đi, Hải Vô Lượng phất tay tung một hít vén mây chừng, lạnh lùng hất văng NPC mới che chắn cho mình, chủ động giúp Nhất Thương Xuyên Vân mở rộng tầm nhìn. Đoàng đoàng, súng vang, Nhất Thương Xuyên Vân nổ súng, hoang hỏa tay phải và toái xương tay trái đồng thời nhả lửa. Hai viên đạn xé gió bay ra, đã sớm chuẩn bị tâm lý, Hải Vô Lượng theo thao tác thủ sẵn của Phương Duệ mà khuỵu người xuống. Đạn sượt ngang vai Hải Vô Lượng, hắn tránh được rồi. Phương Duệ rất hài lòng, nhưng vỉnh tai mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng NPC trúng đạn. Cường địch đang ở trước mắt, hắn không dám xoay góc nhìn ra sau kiểm tra nên hoàn toàn không thấy cảnh tượng đang rơi vào mắt khán giả lúc này. Tuy kề vai lao lên, các NPC sau lưng Hải Vô Lượng vẫn tồn tại khoảng cách cực nhỏ giữa ba cái đầu. Hai viên đạn bay từ nòng súng Nhất Thương Xuyên Vân, bị Hải Vô Lượng tránh khỏi và xuyên qua khe hở giữa những cái đầu, không trúng một ai. Phen luân hồi vỗ tay điên cuồng. Âm mưu hiển hiện của Phương Duệ bị đập tan bởi kỹ thuật siêu chuẩn của Chu Trạch Khải là điều khiến họ phấn khích tột độ. Nhưng Phương Duệ không chỉ dừng ở đó. Trong tư thế khuỵu xuống, Hải Vô Lượng thuận thế trườn về phía trước. Đao khí, luồng kình khí thả lén đã bay tới gần Nhất Thương Xuyên Vân. Nhất Thương Xuyên Vân tựa như đã sớm phát hiện, bắn xong hai phát cũng khuỵu người. Đao khí bay vụt qua đầu hắn, hắn nửa ngồi nửa quỳ, cặp súng trên tay vững vàng hướng lên. Đoàng, đoàng, tiếp tục hai phát với nhịp bắn không nối liền như trước mà có khoảng cách rõ rệt. Mục tiêu quan sát của Nhất Thương Xuyên Vân không chỉ có Hải Vô Lượng mà còn cả NPC sau lưng hắn. Khoảng cách quá gần, tránh đạn không phải chuyện dễ. May nhờ đang lê lết sát đất, Hải Vô Lượng muốn lăn một vòng cũng nhanh hơn bình thường. Hai phát súng mới nhất lại trượt tiếp tục xuyên qua kẽ chân ba NPC phía sau hắn và đi về hư vô. Trên khán đài vỗ tay không ngớt. Là một thiện xạ có thể ngắm bắn chính xác kẻ địch giữa chiến trường mà không lạc đạn là điều quá khủng, quá im ba. Liên tiếp bốn phát, trị thù hận của NPC vẫn nằm trên Hải Vô Lượng. Phương Duệ nhờ vậy cũng hiểu ra rằng đạn bay xuyên suốt Chu Trạch Khải đã thực hiện những thao tác khó đến mức nào. Cơ mà khó thì khó, im ba thì im ba, sức uy hiếp cũng chỉ thế mà thôi. Chu Trạch Khải vẫn đang vướng tay vướng chân bởi không dám thu hút thù hận từ NPC, không thể tấn công theo combo mà chỉ thi thoảng cho Phương Duệ vài hít đơn lẻ như đe dọa. Phương Duệ sợ lắm chắc, hắn cười gằn, tiếp tục di chuyển như con thoi giữa chiến trường. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải hắn đều là NPC, đạn. Góc truyện audio.com, phép từ NPC tay dài đằng xa cũng đổ xuống người hắn như mưa. Chu Trạch Khải cũng không đứng yên một chỗ mà khéo léo di chuyển, tìm cơ hội và góc độ bắn thích hợp. Thỉnh thoảng súng trong tay hắn sẽ vang lên, hắn vẫn tấn công dù không thể hình thành tiết tấu ổn định và sức uy hiếp không cao. Phương Duệ không cách nào trói tay hắn triệt để, hắn bèn đổi từ YOLO sang đánh chậm. Chu Trạch Khải không sốt ruột vì người đang cạn dần HP, mana và cả sức lực là Phương Duệ. Xử lý một lượng lớn NPC không là vấn đề to tát với trình tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng cũng không phải chuyện đùa. Thế trận trở nên khó phán đoán, Chu Trạch Khải gặp bất lợi, nhưng Phương Duệ cũng chịu áp lực càng lúc càng nặng. Ai sẽ phạm sai lầm trước, ai sẽ chộp lấy cơ hội trước, Hải Vô Lượng dắt đám NPC chạy tới chạy lui, Nhất Thương Xuyên Vân điều chỉnh hướng súng liên tục. Vừa tìm kiếm sơ hở, Chu Trạch Khải vừa cẩn thận chú ý hành động của NPC vì biết rõ Phương Duệ không chỉ dùng họ như những tấm khiên giản đơn. Khi Nhất Thương Xuyên Vân tránh khỏi một pha mượn đao giết người khác, góc nhìn bỗng loáng lên, Hải Vô Lượng biến mất. Hướng kia, kịp thời bắt được manh mối, Nhất Thương Xuyên Vân phát hiện Hải Vô Lượng đột ngột rẽ hướng, không tiếp cận hắn nữa mà chui vào quân đoàn NPC bên cạnh. Nói thật, mỗi lần Hải Vô Lượng có hành động gì bất ngờ, hắn cũng hồi hộp trong lòng. Là bạn cùng mùa, Chu Trạch Khải sao có thể không hiểu cái sự dâm và gian trá của Phương Duệ. Hắn vội vàng lách sang ngang, góc nhìn xoay 90 độ tìm mãi không thấy bóng dáng tên kia đâu. có khi nào Hải Vô Lượng đã bị NPC tóm rồi? Bởi càng lúc càng có nhiều NPC mang theo vũ khí và đạn phép ùa lên. Ầm, đất bằng bỗng dưng phát sinh âm thanh nặng nề làm góc nhìn Nhất Thương Xuyên Vân rung chuyển. Lực chấn động đến từ mặt đất chỉ làm hắn hơi choáng váng, thế mà bên kia lại có hàng loạt NPC bị nảy lên không trung. Địa lôi chấn, miễn bàn cãi, Hải Vô Lượng đã triển khai kỹ năng này. Chủ động chui vào đám đông và xé đội hình NPC, hắn đang định làm gì? Muốn thoát vòng vây chăng? Trông có vẻ là vậy, nhưng Nhất Thương Xuyên Vân không những không cản trở còn lùi về sau mấy bước. Khi Chu Trạch Khải quyết định không xông pha, mọi người nhìn thấy ở hắn một sự kiên nhẫn không tì vết. Gặp tình huống chưa rõ, hắn chắc chắn không đâm đầu vào. Ầm, theo tiếng vang nặng nề thứ hai, kình khí nổ tung giữa chiến trường nghìn nghịt NPC. Có NPC bị hất lên trời hoặc văng đi thật xa, có NPC chọn cách lăn lộn về phía Nhất Thương Xuyên Vân. Thấy thế, Nhất Thương Xuyên Vân lập tức hành động. Hắn cũng lăn về phía trước, góc nhìn bị hạ thấp đột ngột, hắn phát hiện sau lưng một NPC bị hất văng khỏi chiến trường là Hải Vô Lượng đang co mình lơ lửng. Lộ hàng, âm mưu cover bản thân bằng NPC, Hải Vô Lượng vẫn bị Nhất Thương Xuyên Vân tóm đuôi. Bất đắc dĩ, hắn đành ra tay. Khí lưu trực hạ, kình khí tuôn trào từ hai lòng bàn tay Hải Vô Lượng. Nhất Thương Xuyên Vân lật người né tránh và nổ súng. Từ dưới bắn lên, dù không trúng Hải Vô Lượng cũng chẳng phải lo lạc sang NPC. Thế là Nhất Thương Xuyên Vân lập tức xả lũ. Cạch, trong lúc lăn lộn, trên tay Nhất Thương Xuyên Vân xuất hiện một khẩu súng lớn với nòng súng chĩa thẳng lên Hải Vô Lượng trên cao. Nhả đạn, Barret bắn tỉa, ở cự ly gần, đừng hòng an toàn với Barret bắn tỉa. Nhằm vào mắc sát thương, Nhất Thương Xuyên Vân nhắm ngay đầu Hải Vô. Góc truyện audio.com, lượng, phụt, hít bắn quá chuẩn, headshot nhân đôi sát thương, một búng máu văng ra từ đầu Hải Vô Lượng, cơ thể hắn cũng bị lệch hẳn bởi xung chấn quá mạnh. Chu Trạch Khải đâu dễ buông tha. Khi cơ hội chưa đến, hắn sẽ kiên nhẫn đợi chờ. Khi cơ hội xuất hiện, sức bộc phát trong khoảnh khắc của hắn chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Kiểm soát 2 tầng, Nhất Thương Xuyên Vân reset cooldown cho Barret bắn tỉa, vác khẩu súng to đùng lên đạn, mục tiêu vẫn nhắm vào cái đầu đang phun máu của Hải Vô Lượng. Đoàng, súng vang, headshot gấp đôi sát thương, máu tuôn kèm theo một tiếng kêu chói tai. Cái gì thế, rồng con biết bay, một chú rồng đệ tử Pháp Sư triệu hồi rơi xuống trong ánh mắt sừng sốt của Chu Trạch Khải, máu thịt be bét vì chúng Barret bắn tỉa. Kế đó, đạn phép từ NPC ào ạt đổ xuống đầu Nhất Thương Xuyên Vân. Thù hận kích hoạt, Chu Trạch Khải cười khổ, rốt cuộc vẫn bị Phương Duệ răng bẫy. Sau lưng Phương Duệ vốn có một con rồng nhỏ đang định lao lên cắn thì trúng đạn, Chu Trạch Khải dám chắc đó không phải trùng hợp. Phương Duệ rõ ràng đã dẫn dụ chú rồng con đến đây. Mọi cái bẫy trước đó đều là giả, bản thân Phương Duệ mới là cái bẫy thật sự. Đã kích hoạt thù hận từ NPC, vậy không cần e dè nữa. Loạn xạ, cặp súng đôi của Nhất Thương Xuyên Vân xả đạn như mưa, bắn phá tơi tả mọi vật sống xung quanh với mục tiêu chính là Phương Duệ. Việc Phương Duệ lừa tình thành công cũng chỉ gây thêm rắc rối cho Chu Trạch Khải chứ chưa phải chiến thắng. Thắng thua hãy còn nằm ở phía trước, một khi bỏ đi lo ngại Chu Trạch Khải lập tức bùng nổ, bắn ào ạt như muốn tiễn vong Phương Duệ chỉ trong một đợt. Phương Duệ tính toán đủ đường mà bản thân vẫn còn lơ lửng, bị loạn xạ bắn cho không thể đáp xuống. Hắn lộn một vòng trên không, để lộ một NPC Pháp Sư Nguyên Tố sát sau lưng mình. Không biết NPC kia đã đứng ngâm sướng bao lâu, nhưng ánh sáng trên đầu trượng phép lan tỏa dữ dội cho thấy đại chiêu sắp triển khai. Nhất Thương Xuyên Vân vội nhấc súng, định ngắt chiêu nhưng đã quá muộn. Pháp trượng chỉ tới, một ngọn lửa bay ra và bừng lên thành con chim lửa dương cánh. Chim lửa, đại chiêu level 75 của Pháp Sư Nguyên Tố. Đưa mình làm mồi nhử, Hải Vô Lượng đâu chỉ cover một chú rồng con biết bay bé tẹo. Cách chương.